Cửu Tiêu, chương 470, ở giữa điều đình. Góc truyện audio.com. Chấm, Đế Tôn muốn xuất quan. Nghe được cái kia Triều Tiên Tông đại trưởng lão Tiêu Mộc một phen, đám người tâm tình một trận lên xuống. Ban sơ nghe được bây giờ Bắc vực đại loạn tin tức, trong lòng mỗi người đều là trở nên kích động, thậm chí là hưng phấn. Đại loạn mới có tạo hóa, mới có nhân quả, nhất là Tôn phủ nhập chủ Bắc vực 1500 năm. Chúng tiên môn đã sớm chịu đủ ức hiếp, không có bất kỳ người nào trong lòng không mang theo hỏa khí, không đang nguyền rủa Tôn phủ thụ thiên khiển. Nhưng nếu nói để bọn hắn đi phản kháng Tôn phủ, đó là không có khả năng. Bọn hắn thậm chí còn có thể trong tiềm thức đi thân cận Tôn phủ, đi giữ gìn Tôn phủ. Nhưng là, nếu như nói người khắp thiên hạ đều đứng dậy phản kháng Tôn phủ, vậy bọn hắn ý nghĩ cũng liền lập tức đi theo thay đổi. Pháp không chọn chúng, người khắp thiên hạ đều tại phản kháng Tôn phủ, nhiều như vậy ta một cái, lại có cái gì trở ngại? Mấu chốt nhất là, Bắc vực 1500 năm nội tình đều trong tay Tôn phủ. Nếu như mọi người một dỗ dành mà lên, đem Tôn phủ đẩy, nhiều như vậy tạo hóa nội tình lại sẽ rơi vào trong tay ai? Ngẫm lại cũng làm người ta hướng tới. Có thể Tiêu Mộc đại trưởng lão một phen nói xuống, lại bỗng nhiên để cho người ta ẩn ẩn cảm thấy một trận khủng hoảng. Đúng a, đại chiến cùng một chỗ, sinh linh đồ thán, nơi này sinh linh không chỉ có là chỉ những thế gian phàm nhân kia, còn có những người trong tiểu tiên môn thế lực không mạnh, tu vi không cao kia. Bây giờ chính mình, mặc dù bị Tôn phủ lấn ép hung ác chút, nhưng còn có thể an ổn qua cái cuộc sống tạm bợ. Nhưng nếu là đại chiến xoắn tới, mình tại trong một trận đại loạn này, lại sẽ có hay không có sức tự vệ? Một điểm khác thì là, Tiêu Mộc đại trưởng lão nâng lên một sự kiện, đó chính là Bắc Phương Thương Long nhất mạch công chiếm Kính Châu đằng sau, lập tức liền hướng những tiên môn đã từng vì Tôn phủ hiệu lực kia xuất thủ. Một câu nói kia nói ra, lại lập tức để cho người ta có chút lo lắng. Phóng nhãn Bắc vực, phương nào tiên môn chưa từng làm Tôn phủ hiệu lực qua? Liền ngay cả Thái Bạch Tông, còn đã từng đưa hai vị kiệt xuất đệ tử tiến vào Tôn phủ nhậm chức thần vệ đâu? Vạn nhất, Tôn phủ bị diệt, sẽ có người lật ra chính mình chuyện lúc trước tới. Những lời này, tựa như cùng một bồn nước lạnh, vào đầu rót xuống tới, khiến cho chúng tu hưng phấn sức lực kia tiêu tan không ít. Nhất là một câu cuối cùng, Đế Tôn muốn xuất quan, càng làm cho người cảm thấy một tia khủng hoảng. Đây chính là Đế Tôn, đã từng một người bại toàn bộ Bắc vực Đế Tôn. Bây giờ Bắc Phương Thương Long nhất mạch vì sao chiếm Tam Châu chi địa đều không có bị chém? Vì sao bây giờ Bắc vực chư tu lá gan dần dần lớn lên? Nói cho cùng, không phải liền là bởi vì vị kia Đế Tôn đại nhân yên lặng đã lâu, thật sớm bế quan không ra sao? Chính là bởi vì không có Đế Tôn uy hiếp, chúng tu mới dám sinh ra những tâm tư này. Nhưng nếu là Đế Tôn vào lúc này bỗng nhiên lần nữa xuất quan, mang ngày xưa hung uy trấn áp thiên hạ, đây chẳng phải là hiện tại nhảy càng vui mừng, đến lúc đó liền ngã mi càng lợi hại sao? Như sóng lật phục, lên xuống không chừng. Vừa mới còn tại phấn âm thanh hét lớn, đều là một phái không phục Tôn phủ thanh âm tiên môn đám người, bỗng nhiên trở nên yên tĩnh im ắng. Vừa mới có chút dâng lên xúc động chi tâm, giống như là bị một khối đá lớn gắt gao đè lại. Tiền bối giảng rất có đạo lý. Cũng tại trong mảnh tĩnh mịch này, Thái Bạch Tông chủ bỗng nhiên bình tĩnh mở miệng. Tiêu Mộc trưởng lão nói tựa hồ cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng trầm tư sau nửa ngày, hắn hay là suy nghĩ minh bạch thứ gì, lẳng lặng nói, Triều Tiên Tông trách trời thương dân khí khái, cũng thực để vãn bối bội phục. Chỉ là, bây giờ Bắc vực dù sao đại loạn đã lên, tiền bối đi vào Ta Thái Bạch Tông, lại dự định như thế nào hòa giải đâu? Những lời này, đánh thức không ít người. Xác thực, vị này Triều Tiên Tông trưởng lão mang tới, đều đã là phát sinh mấy ngày tin tức. Có thể suy ra, những tin tức này tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ Bắc Vực. Cũng sẽ lập tức tại Bắc Vực dẫn phát một trận đại loạn. Trừ phi là Nam Hải Đế Tôn, hiện tại liền lập tức xuất quan. Bằng không mà nói, trận này đại loạn, căn bản cũng không khả năng có người có thể ngăn cản. Tựa như dã hỏa, không có khả năng dập tắt. Như vậy, đến lúc này, vị này Triều Tiên Tông Đại trưởng lão nói nghiêm trọng đến đâu? Thì có ích lợi gì? Hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Lại dự định làm cái gì? Hay là không người biết được? Rất đơn giản. Lão Phu muốn ngăn cản trận này đại hỏa. Vị kia Tiêu Mộc trưởng lão nghe Thái Bạch Tông chủ lời nói. Ánh mắt có vẻ hơi âm trầm. Điềm nhiên nói. Bắc Vực cùng Tôn Phủ đại chiến như lên. Hẳn là sinh linh đồ thán. Bắc Vực tiên môn. Cũng tất sẽ có hơn phân nửa chôn vùi tại trong trận đại chiến này. Đến lúc đó. Thậm chí chúng ta cũng sẽ không có đầy đủ lực lượng đến ứng đối Ma Sơn dị biến. Mà Đế Tôn sau khi xuất quan, như gặp Bắc Vực đại loạn, cũng tất nhiên sẽ không ngồi nhìn. Đến lúc đó trêu đến hắn xuất thủ đại sát tứ phương. Ta Bắc Vực 1500 năm qua, khó khăn quật khởi một chút thiên kiêu khí vận, há không lại là không còn. Tiêu trưởng lão nói rất đúng. Nguyên nhân chính là như vậy. Mới nên lập tức hủy diệt Thái Bạch Tông chính là. Nghe được vị kia Tiêu Mộc đại trưởng lão nói như vậy. An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích đã là trong tâm khẽ nhúc nhích. Nghiêm nghị hét lớn. Bản tọa có thể ở đây lập thể. Chỉ cần các đại tiên môn hoàn toàn tỉnh ngộ. Cùng Thái Bạch Tông tuyệt quyết. Vậy liền thù cũ sai lầm. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thậm chí có thâm tả. Hắn lời này quả thật có chút sức hấp dẫn. Chạy đến thực có không ít người tâm tư khẽ nhúc nhích. Im ngay, nhưng không đợi hắn nói tiếp. Vị kia Tiêu Mộc đại trưởng lão bỗng nhiên trầm giọng quát tháo. Huyền Nhai Tam Xích lập tức nghẹn lại. Lại là không hiểu. Lại là tức giận hướng Tiêu Mộc đại trưởng lão nhìn sang. Sau đó liền gặp vị này Triều Tiên Tông trưởng lão đầy mặt túc sát. Trầm giọng quát, bây giờ sở dĩ Bắc Vực bốn phía phân loạn, chính là các ngươi những này thân là tôn chủ người. Xa dâm hung tàn, không hiểu khoan nhân, đối với ta tu sĩ Bắc Vực ức hiếp quá mức, cho nên thủy hỏa bất dung. Bây giờ quả đắng đều là đã ăn, chẳng lẽ ngươi còn không biết giáo huấn, vẫn khư khư cố chấp. Ngươi, Huyền Nhai Tam Xích nghe lời này, trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Hắn thậm chí đã không mò ra cái này Triều Tiên Tông trưởng lão dự định. Đã răn dậy Thái Bạch Tông, lại không giúp chính mình. Hắn đến tột cùng muốn cái gì? Ta Triều Tiên Tông, 1500 năm trước, chỉ vì không muốn nhìn thấy Bắc Vực khí vận tiệt diệt. Đành phải đưa về Đế Tôn ngự hạ. Không phải là chúng ta vô địch khái chi tâm. Thực là bởi vì Đế Tôn đại nhân thiên mệnh sở quy. Vốn là Bắc Vực chi chủ. Tuyệt không phải Bắc Vực chi địch. Chúng ta đưa về hắn ngự hạ. Đều chỉ là vì thuận tiện khuyên giải. Khiến cho hắn không đến mức giết chóc quá nặng. Tổn hại Bắc Vực vài vạn năm căn cơ mà thôi. Tới về sau. Càng là ta Triều Tiên Tông thu thập thiên hạ bí pháp kinh điển. Làm cho không đến nỗi bị hủy bởi trong chiến hỏa. Tiệt Bắc Vực các tiền bối tâm huyết. 1500 năm trước. Bắc Vực mấy lần làm loạn. Càng là ta Triều Tiên Tông từ đó hòa giải. Mới khuyên đến Đế Tôn từ nhẹ xử lý. Không có hết lần này đến lần khác bị những người dã tâm bừng bừng kia rước lấy đại hỏa. Vì Bắc Vực đổi lấy một chút sinh tồn cơ hội. Tiêu Mộc trưởng lão thần sắc nghiêm túc. Chậm rãi mở miệng, trên mặt lại có chút bi ý, sau một hồi lâu. Mới than khẽ, nói, ai, nhưng ai biết, Triều Tiên Tông bỏ bao công sức, Ngược lại là dần dần tại trong mắt người khác, bị miêu tả thành đủ loại không chịu nổi bộ dáng. Lão Phu, quả thực đau lòng, nghe những lời này, người người sắc mặt biến hóa, mười phần vi diệu, cũng có không ít trẻ tuổi tiểu bối. Vào lúc này trong lòng lên chút nghi hoặc, vô ý thức nhìn trái phải các trưởng bối phản ứng. Có người trong lòng hoang đường, có người trong tâm cổ quái. Đều không biết hắn nói chuyện này để làm gì. Triều Tiên Tông chỉ ý chưa bao giờ thay đổi. Mà cái kia Tiêu Mộc trưởng lão, nói đến đây lúc, đã nặng nề thở dài. Sắc mặt trầm xuống, hướng về Thái Bạch Tông nhìn sang. Rốt cục mở miệng nói. Bây giờ, đại họa đã bị các ngươi bốc lên. Bắc vực họa loạn sắp đến. Ta Triều Tiên Tông tuy là nhất tâm hướng đạo, cũng không nhìn nổi bực này khổ tâm hộ xuống một chút nội tình lại bị hủy tại một khi. Không thể không đến thu thập một chút cục diện rối rắm này. Đây cũng là lão phu hòa giải chi ý, thần sắc hắn nguyên một. Đầy mặt trịnh trọng, nhẹ nhàng kêu, đến, chúng tu đều là theo tiếng kêu nhìn lại. Đã thấy cách đó không xa vân khí tản ra. Có một vị thân mang hoàng bào nam tử đi tới. Người này nhìn khoảng 30 trên dưới, khí cơ không mạnh, tuy là tu vi kim đan, nhưng cũng không xuất chúng, ngược lại là mặt mũi hiền lành, một mảnh ung dung, có người nhận ra đi ra. Cái này xác nhận vương đình chi chủ nào đó đi, như thế nào xuất hiện ở đây? Tôn phủ trước đây đối với ta tu sĩ Bắc vực, ức hiếp quá mức, không biết tiêu chuẩn, cho nên có hôm nay đại họa. Tiêu Mộc đại trưởng lão trầm giọng nói ra, vô cùng lo lắng, tựa hồ không để ý chút nào trước mặt mọi người chỉ trích tôn phủ sai lầm. Như thế hành vi, không thể tái phạm, nếu không Bắc vực đại loạn sắp nổi. Đế tôn trách tội, các ngươi thập cửu châu tôn chủ, đồng dạng cũng muốn nhận trọng phạt. Nhưng tu sĩ Bắc vực nếu thật bị người kiếm chuyện, một lòng đối địch với tôn phủ, đồng dạng cũng là tự chịu diệt vong. Là lấy, lão phu thay ta Triều Tiên Tông, cả gan thỉnh cầu chư vị, không bằng dừng cương trước bờ vực. Chuyện hôm nay như vậy coi như thôi. Song phương hành quân lặng lẽ, dừng tay giảng hòa đi. Lão phu ở đây, lấy Triều Tiên Tông đại trưởng lão thân phận lập thể. Chuyện hôm nay, ta Triều Tiên Tông làm chủ. Song phương dừng tay, cũng không đề cập tới nữa. Chính là vì thủ làm loạn Thái Bạch Tông, lão phu cũng sẽ bảo vệ bọn họ an nguy, sẽ không để cho tôn phủ sau đó trả thù. Mà mặt khác các vị đạo hữu, vốn là lòng căm phẫn cử chỉ, làm sao lại có tội? Hắn vừa nói, một bên thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, giống như là đang nhìn toàn bộ thiên hạ, trầm giọng nói: về phần về sau, tôn phủ không còn độc bá một châu, không nạp tư cống, mà là cùng tiên môn cộng trị một châu. Lại bởi vì trao đổi không tiện, cho nên tìm tới vương đình chi chủ, làm trung lập, chuyên vì tiên môn cùng tôn phủ. Ở giữa điều đình, truyền đạt ý kiến, chư vị coi là, kế này có thể thỏa. Nghe vị này Tiêu Mộc đại trưởng lão một bộ nói dương dương sái sái, chung quanh chư tu đã đều là xôn xao một mảnh, thậm chí bao gồm trong tôn phủ một chút người còn dư lại, đồng dạng sắc mặt đại biến. Chẳng ai ngờ rằng Triều Tiên Tông quyết định sau cùng lại là như vậy. Hắn không có đứng tại tôn phủ một bên, cũng không có đứng tại Thái Bạch Tông một bên, mà là nhấc lên song phương dừng tay, lẫn nhau không truy cứu, sau đó do vương đình điều hòa, chia đều An Châu thiên hạ đề nghị. Nếu nói đứng lên, việc này một nhóm, tựa hồ chúng tiên môn cũng không có nỗi lo về sau. Tài nguyên càng là sẽ phong phú vô số. Chỉ là, đến đỡ vương đình, ở cao điệu ngừng, Triều Tiên Tông nguyên lai là hái trái cây tới. Mà vào lúc này, theo vị kia Triều Tiên Tông đại trưởng lão nói ra lời nói này, ngay tại 3000 dặm bên ngoài ôm kiều cơ, một bên uống rượu, một bên xem trò vui Tây Hải Long chủ cùng Toan Tú Tài hai người. trên mặt liền cũng đều có chút biểu tình biến hóa. Vị kia lão long chủ thản nhiên nói, Bắc vực loạn thế đã lên, chính là quần hùng phân tranh thời điểm đến, Triều Tiên Tông dã tâm cũng là không nhỏ. Nguyên bản dưới loạn thế này, Thái Bạch Tông chiếm danh phận, tối thiểu cũng sẽ trở thành An Châu một vực chi chủ, có tư cách chiến đấu thiên hạ. Nhưng là Triều Tiên Tông bởi như vậy, hắn nói, lãnh đạm cười một tiếng, ha ha, chiếm khí vận cùng danh phận này, liền không phải Thái Bạch Tông. Lão Long chủ cao kiến, bên cạnh Tú Tài nghe Long chủ lời nói, cũng cười theo, nói, không những như vậy, An Châu nếu là bị Triều Tiên Tông làm ra bực này cục diện, mặt khác chư vực, nghịch loạn chi tâm chắc hẳn cũng sẽ phai nhạt không ít. Ai cũng muốn không liều mạng lại được chỗ tốt, sợ là đều là muốn bắt trước. Đến lúc đó, liền không thiếu được cầu đến Triều Tiên Tông trên đầu. Khi đó, sợ là toàn bộ Bắc vực danh phận đều thuộc về bọn hắn. Tây Hải Long chủ nghe, từ chối cho ý kiến, đột nhiên hỏi, đế tôn thật sắp xuất quan. Tú Tài cười cười, nói, tối thiểu lúc này Triều Tiên Tông cũng không biết, hắn khi nào xuất quan, hay là còn có thể hay không xuất quan. Lão Long chủ nghe, hơi chút suy nghĩ, bật cười một tiếng, nói, thì ra là thế, Triều Tiên Tông thủ đoạn, cũng không dễ nhìn. Hắn lúc này sắc mặt, có vẻ hơi khinh thường, thản nhiên nói, đã muốn bỏ tường đỏ, lại sợ bị người cười, đã nghĩ đến thừa dịp đế tôn đóng tử quan, đoạt một đoạt Bắc vực khí vận, lại lo lắng đế tôn xuất quan, vì chính mình rước lấy đại họa, cho nên ở giữa điều đình, đế tôn nếu không xuất quan, bọn hắn liền có thể từng bước xâm chiếm, cướp đoạt Bắc vực. Đế tôn như xuất quan, bọn hắn cũng là ngăn cơn sóng dữ, vì tôn phủ ổn định cục diện công thần, những đồ hèn nhát kia, tại đế tôn che chở cho né 1500 năm. Thủ đoạn hay là bực này ti tiện a, cách chương.